Chương 14. Đoàn tàu mà Thiên Thạch và Ước Sang đáp xuôi nam là đoàn tàu tham quan du lịch. Cách bài trí và sự sạch sẽ của nó làm Thạch bất ngờ. Sang không dám ngồi ngoài sợ chóng mặt, nên Thạch hưởng được cái ngồi cạnh cửa sổ để ngắm cảnh. Qua khỏi thôn Vạn Hoa là cánh đồng ruộng trải dài, những khoảng đất vuông vắng. Có khuôn ruộng vừa mới gieo mạ tạo thành cảnh tươi mát. Vườn cây rồi những cột điện cao thế, thỉnh thoảng là trâu bò súc vật nhà cửa. Thạch chợt nhớ đến đoạn xe quả cao tốc từ Chicago đến Boston. Ngồi trên xe lúc nào cũng gặp những người đàn bà da đen mập ú làm nghề giặt rửa cho các gia đình da trắng xong việc trở về. Những tay dân Ba Lan lúc nào cũng say rượu. Thỉnh thoảng cũng có các bà da trắng nghèo và các tay da vàng như chàng. Hai bên đường là những nông trại với đồng lúa bát ngát, những nhà kho đồ sộ. Cái nghèo và cái giàu hiện lên một cách nổi bật. Này, Ước Sang khẽ kéo tay Thạch. Anh lại nghĩ vớ vẩn gì nữa vậy? Thạch giật mình quay lại với nụ cười. À, lâu quá không được ngồi tàu quả nên lạ đấy mà. Hôm qua để làm hài lòng mẹ cũng như để xoa dịu cha, ngay từ sáng sớm Thạch đã đến nhà Ước Sang để xin lỗi. Mọi chuyện đâu lại vào đấy. Sau đó cả hai ra phố và xem một suất phim. Xin phép cha mẹ Sang để hôm nay Sang được cùng đi Đài Nam với mình. Thạch chợt nhớ từ lúc lên xe tới giờ chưa ăn gì. Chàng quay qua Ước Sang. Thế nào, em đói chưa? Trên xe hẳn có toa ăn chứ? Ước Sang cười. Có chứ, toa ăn rất sang trọng. Cả hai đi qua toa ăn. Đúng như điều Sang nói, mọi thứ trang bị như Tây Phương. Bàn ăn trải khăn trắng, mỗi bàn một bình hoa, ghế, khung cửa hoa văn kiểu cách, rồi còn nhạc êm dịu, bồi bàn mặt lưu trắng, thực đơn cả tiếng Anh lẫn tiếng Tàu, sandwich, hot dog, cà ri, cơm tay cầm. Thạch phải trầm trồ. Tây quá thật. Ước Sang liếc xéo Thạch. Nữa rồi anh lại trở chứng. Thạch vội cười. Nhưng lần này nào có đụng chạm gì đến em. À mà em dùng gì chứ? Em chưa đói, cho em một ly cà phê là được rồi. Thạch cũng gọi một ly cam phát, hướng mắt ra ngoài. Cái quyền náo của thành phố Đại Bắc không còn nữa. Thạch đang trở về với tuổi thơ, với những bụi tre xanh, với những mái nhà tranh, đồng ruộng mênh mông bát ngát. Và chàng nghĩ tới một lúc nữa đây, có thể là Thạch sẽ gặp lại Thiên Mỹ và cả Mi Lập nữa. Ngồi ở toa ăn, nhâm nhi ly cà phê và thả hồn mơ màng theo những cánh cò bay ruộng nương. Chạy phùng phục qua khung cửa đến tận trưa, rồi mỗi người gọi thêm phần ăn cho mình. Thạch ăn cơm chiên Dương Châu, còn Ước Sang ăn sandwich giam bông, thêm một đĩa xà lách. Cơm xong mới quay về chỗ ngồi. Nắng từ ngoài xuyên qua khung cửa, cái tiếng đều đều của bánh xe lăn và quạt đã ru ngủ thật nhanh Ước Sang. Thạch cảm thấy bây giờ thật bình an. Chân lật trang báo ra, nghĩ đến điều Trương Bình Thiên đã nói, vấn đề gì cũng có mặt tốt mặt xấu của nó. Ước Sang ấu trĩ và hảo danh, nhưng người trẻ tuổi nào mà lại không như vậy? Có lẽ ta cũng đã vậy, nhưng chuyện đó đã qua. Nếu không thì tại sao ta lại ra nước ngoài để làm gì? Bây giờ quay lại trách Ước Sang không phải là quá lắm ư? Thạch quay sang nhìn Sang, cái khuôn mặt bình thản một cách trẻ thơ trong giấc ngủ làm Thạch thấy cảm động. Lúc đến Đài Nam trời chưa tối, Thạch lay Ước Sang dậy. Sang đã ngượng ngùng. Em đã ngủ lâu lắm à? Còn phải hỏi, bỏ người ta ngồi một mình mấy tiếng đồng hồ. Sang cười, phô hàm răng trắng đều. Tại anh cả, anh đã gây sự, làm em suốt đêm qua không ngủ được, bây giờ phải ngủ bù. À, đến rồi hả? Ước Sang đứng lên vuốt lại mép áo, sửa lại tóc tai rồi nhìn Thạch nũng nịu. Thế này ổn rồi chứ? Không ai đẹp hơn em nữa đâu. Và Thạch xách hành lý ra cửa xe. Chưa bước xuống xe, Thạch đã thấy Thiên Mỹ, Bé Dung và Định Á đứng chờ. Thạch biết Định Á qua ảnh, nhưng bên ngoài Á có vẻ lùn hơn, có lẽ vì mập ra. Một khuôn mặt tròn, một đôi kính cận trán rộng, Á có dáng dấp của một thương gia hơn là một kỹ sư. Định Á thấy Thạch, vội vồn vã bước tới bắt tay. Nghe nói anh đã về lâu mà hôm nay mới được gặp anh, ở nước ngoài hơn 10 năm hẳn phất đi chứ. Thạch quay sang Thiên Mỹ hơi lúng túng, nhưng Mỹ lại bận tiếp Ước Sang nên không để ý. À, cũng bình thường, bác quý vị phải ra đón thật là phiền phức. Và quay sang Ước Sang, Thạch giới thiệu. Đây là Định Á, em rể anh, còn đây là Ước Sang, vị hôn thê của tôi. Và như một bất ngờ, Thạch thấy Ước Sang đưa tay ra bắt tay Định Á với nụ cười. hân hạnh được biết anh. Vừa quay sang bé Dung, Sang nói như reo: À bé Dung Dung, bé có nhớ gì không? Bé Dung gọi dì một tiếng rồi hỏi: Quà đâu? Dung Dung, con bậy quá. Thiên Mỹ nói rồi quay sang Thạch: Thôi mình đi, ở đây nóng hơn trên thành phố Đài Bắc đấy. Định Á đã khệ nệ phụ Thạch mang hành lý ra xe. Chiếc xe con mượn của công ty đường. Định Á làm việc cho xí nghiệp đường, nằm ở làng Trúc Tử Điếm, cách Đài Nam khoảng 12 phút đường xe hơi. Nơi đây cảnh hoàn toàn thôn giả, những công nhân mình trần trùng trục, đầu đội nón rơm, ngồi uống trà ở quán cốc bên vệ đường. Mùi mật mía bốc lên ngào ngạt. Khung cảnh thôn quê mang đến cho Thạch một cảm giác an bình. Nơi đây tuyệt quá, Thạch nói. Kiếm được một cái nhà nhỏ ở nơi này là lý tưởng chẳng đâu bằng. Thiên Mỹ cười nói: Anh mới đến thì thấy như vậy, nhưng sau đó sẽ chán ngay. Nói vậy chứ em bây giờ cũng đã quen rồi, mỗi lần về Đài Bắc em lại thấy nó ồn ào làm sao. Nhà của Thiên Mỹ ở là xí nghiệp đường cung cấp, có sân rộng trồng nhiều loại hoa, nhà rộng và thoáng mát, cất theo kiểu Nhật. Vừa đến nơi đã có người tới dạ ra đón. Thạch cứ luôn mồm khen: Ở đây tuyệt quá, đến đây rồi mới thấy không đâu bằng. Anh cứ tưởng như vậy, chứ ở đây là làng quê, thiếu đủ mọi tiện nghi. Định Á đã nói. Lúc đầu nghe Thiên Mỹ nói anh định xuống đây chơi với chúng tôi đã khá lo, sợ những người quen sống ở Mỹ như anh về đây sẽ cảm thấy khó chịu. Thiên Thạch không hiểu là Định Á đã khách sáo hay là châm biếm, nên chàng chỉ nói: Làm gì có chuyện đó, tôi với Thiên Mỹ đều là trưởng thành ở làng quê. Ở Mỹ thì đầy đủ tiện nghi, thì cái gì cũng dùng máy móc, nhưng công nhân không phải là dễ kiếm, nên cái gì mình cũng phải đích thân làm lấy. Ở đây tôi thấy các bạn cũng có bếp điện, cũng có tủ lạnh, vậy thì nào khác gì ở Mỹ đâu. Nhưng ở đây cứ cúp điện luôn, anh biết không, có khi 3 hôm liền không có điện, thật là bực mình. Thiên Thạch yên lặng. Chàng nhớ lại mười mấy năm về trước, có một lần bão thổi đến Đài Bắc, bão ập tới lúc chàng đang đạp xe về nhà, gió như cuốn bay mọi thứ kể cả chàng. Thạch phải xuống xe đẩy bộ, mà xe cũng không di chuyển nổi, gió như muốn bật cả người lẫn xe ra đằng sau. Điện lại cúp. Trong cái bóng tối của đêm, cái hải hùng của gió, chàng lại cảm thấy có cái gì thật hùng vĩ, rồi liên tưởng đến cảnh ngồi trong nhà bị cúp điện, các cửa nẻo đều đóng kín, tiếng gió đập ầm ầm bên ngoài. Thạch buộc miệng kêu: Lúc đó cảnh hẳn thú vị lắm hở. Định Á nhìn Thạch rồi đột nhiên cười lớn: Anh em của anh sao giống nhau quá, Thiên Mỹ lúc nào cũng như nằm mơ. Nằm mơ xấu lắm ư? Sống chẳng biết mơ thì cuộc đời làm sao thú vị. Nhưng Thạch lại không nói. Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi xong, Định Á đưa cả nhà ra câu lạc bộ của nhà máy dùng cơm. Đoạn đường gần nên mọi người đi bộ. Trên đường đi, dân làng đã nghe nói anh vợ của trưởng phòng vừa từ Mỹ về. Họ đã đổ xô ra nhìn. Thạch ngạc nhiên: Sao lại có chuyện lạ vậy? Từ Mỹ về là được mọc thêm 3 cái đầu, 6 cái tay hay sao mà mọi người lại đổ ra xem như thế? Thiên Mỹ không hiểu ý của Thạch, trái lại nàng cảm thấy rất hãnh diện. Cái cảm giác bình yên của Thạch như vơi đi phần nào. Thạch có cảm tưởng như mình không còn là người qua nữa. Sau bữa cơm quay về nhà, trời đã tối hẳn, không khí ở làng quê mát lạnh. Đi giữa con đường mòn, những mái nhà ở hai bên đã khép kín cửa im lặng, nhưng ánh đèn vẫn còn lóe ra. Thạch chợt nghĩ đến hình ảnh của những gia đình hạnh phúc, những đứa con đang làm bài dưới ánh đèn, người mẹ ngồi gần đấy vá may, người cha thì xem báo. Bên ngoài không có tiếng xe cộ, không có cả tiếng ồn ào của máy tu thanh. Trong cái khung cảnh yên tĩnh đó, cái ước vọng của người cha chỉ là sang năm thu nhập được thêm một tí tiền. Người mẹ chỉ mong có thêm mấy chiếc áo mới cho con trong dịp Tết. Còn mấy đứa nhỏ thì lại càng giản dị hơn. Trong những ngày lễ và ngày chủ nhật, không phải làm thêm quá nhiều bài để được đi chơi thỏa thích. Thật cũng không mơ ước gì hơn, chàng chỉ muốn có một cuộc sống giản dị như vậy. Tại sao phải cạnh tranh, phải giành giật từng cái chức vụ, phải bực tức vì những cái ghen tị không đâu. Cuối con đường, Thạch lại trông thấy một sân bóng rổ nền xi măng. Chàng lại nhớ đến cái thời tuổi trẻ ở Mỹ 10 năm, Thạch không phải là không có đến những nơi đó, nhưng đó là những sân bóng lát gỗ cầu kỳ với những tầng ghế ngồi chen chúc nhau. Đến xem phải ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc, đâu có được những giây phút mặc quần xà lỏn giành trái banh trong mưa. Thạch chợt nhớ lại lần nói chuyện với giáo sư Khu. Nếu ở lại thì đó không hẳn là vì đất nước, vì tổ quốc qua Mỹ, mà vì chính bản thân của ta. Ở lại trong một hoàn cảnh êm ả thế này, với một cuộc sống giản dị là chỉ vì muốn tìm lại chính bản thân mình mà thôi. Thạch Quê Sang định nói với Ước Sang cái cảm nghĩ của mình, nhưng rồi lại thôi. Chàng đã biết tánh của Ước Sang, mới làm lạnh thì không nên để cho sự bình an vừa tìm thấy lại bị khuấy động. Chương 15. Qua ngày hôm sau, Định Á đưa Ước Sang và Thiên Thạch đi viếng miếu Thành Công rồi cảng An Bình. Chàng còn được đưa lên tàu ra khơi để xem các tàu khác đang đánh cá. Sau đó, Định Á mới đưa hai người đến chợ mua tôm hùm và cá chép, rồi còn đi dạo một vòng ở thành phố. Thạch cảm thấy Đại Nam nhỏ và ít tấp nập như Đài Bắc. Vì vậy, mặc dù nóng hơn, nhưng Thạch lại không bị chen lấn, không bị xô đẩy như ở thành phố Đài Bắc. Người đi đường với cách ăn mặc giản dị, chừng mang guốc, mang lại cho Thạch cái hình ảnh quen thuộc của Đài Loan trong kỷ niệm. Về đến nhà, vừa bước lên bậc thềm, Thạch đã thấy có một đôi giày cao gót màu trắng và chiếc ô hoa dựng nơi cửa. Có lẽ nhà có khách, Thạch vừa nói lúc Thiên Mỹ bước ra. Vậy rồi đấy à, đi chơi có vui không? Định Á không đáp hỏi. Ai đến vậy? Trên khuôn mặt của Mỹ có một nụ cười đặc biệt, Thạch chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay ai đã đến. Và chàng như lui lại cái thời kỳ còn đi học ở đại học, cái cảm giác của lần đầu tiên đến tìm Mi Lập, vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Đứng trước cổng chờ người ra mở cửa mà trái tim đập mạnh, Thạch đã chuẩn bị câu hỏi trong đầu. Dạ xin lỗi, ở đây có phải là nhà của cô Mi Lập không? Xin lỗi, tôi có thể gặp cô ấy được chăng? Nhưng rồi khi cửa vừa mở, Thạch lại quên mất câu hỏi lịch sự kia. Chàng chỉ nói, dạ tôi muốn gặp cô Mi Lập. Và lần này Thạch cũng đã trừng mắt nhìn Thiên Mỹ hỏi, Mi Lập đến đấy à? Thiên Mỹ vừa tiếp lấy cá trên tay Định Á vừa gật đầu. Định Á nói, quý vị cứ vào nhà trước, tôi phải đi trả xe. Thiên Mỹ, em đưa cá cho Thiếm Dương, bảo Thiếm ấy rửa sạch rồi ướp muối liền đi nha. Cả hai vừa bước vào phòng khách, Mi Lập đứng dậy, Thiên Thạch đứng sững đấy nhìn. Một Mi Lập ngày cũ của chàng đấy ư? Mái tóc dài ngày xưa đã cắt ngắn, khiến cho phần cổ trắng nõn lộ ra ngoài, cái phần cổ mà ngày xưa khi chỉ có hai người riêng rẽ, Thạch thường hôn lên trên ấy. Và Thạch vội quay người đi như tránh không nhìn thấy cái gì đó. Mi Lập đã đổi khác thật nhiều. Cái dáng dấp thiếu nữ ngày xưa không còn, trước mặt chàng là một thiếu phụ chững chạc, mập mạp hơn. Anh Thạch. Mi Lập đã lên tiếng gọi trước, khiến Thạch giật mình, quay về với thực tại. Chàng bước nhanh tới bắt tay. Mi Lập, cô vẫn khỏe chứ? Vâng, em rất khỏe. Thế còn anh? Trông anh chẳng khác ngày xưa bao nhiêu. Bao nhiêu? Cái ngôn ngữ mà Mi Lập ngày xưa thường dùng, bây giờ vẫn dùng, ở tận phương trời xa. Từ Boston đến Chicago, mỗi lần ra phố, nhìn những đôi trai gái đứng kè nhau trước rạp chiếu bóng, là Thạch lại nhớ đến Mi Lập. Chàng mong mỏi chờ đợi một ngày nào đó được trở về nhìn lại nàng, ôm ghì lấy nàng. Mặc dù biết là Lập ngày nay đã có gia đình, cái từ bao nhiêu gợi nhớ biết bao. Thạch đứng ngẩn ra, Mi Lập bối rối trước cái nhìn của Thạch. Đang cố đứng nép người ra xa một chút, may là có Thiên Mỹ đứng đấy. Mỹ chợt lên tiếng, chị Mi Lập, chị có biết ai không? Cô Trần Ước Sang đấy. Còn đây là chị Trương Mi Lập, một bạn học cũ của anh Thạch. Ước Sang bước tới, đứng bên cạnh Thạch, bắt tay Lập, rồi liếc nhanh Thạch nói, à chị Mi Lập đây à, thử nghe anh Thạch nhắc đến chị luôn, hôm nay mới gặp. Mọi người ngồi xuống, Ước Sang và Mi Lập ngồi cạnh nhau, Thạch ngồi đối diện hai người. Chẳng có dịp so sánh, Ước Sang trẻ hơn nhiều. Cái nhảy bén tinh nghịch của Sang khiến Thạch thấy Mi Lập như già hẳn đi. Mới có 10 năm mà người đàn bà lại mất đi nhiều thứ như vậy sao? Chị Mi Lập ở gần đây à? Ước Sang hỏi. Mi Lập khiêm tốn, dạ em ở Đài Nam, còn chồng em thì làm việc ở ngân hàng Chương Hoa. Thế chị đã có mấy cháu rồi? Dạ ba. Cháu lớn nhất năm nay 6 tuổi, thằng nhỏ nhất mới đầy 5. Sáng tới chiều bận rộn luôn, thành thử có hay anh Thiên Thạch về, nhưng mà không làm sao mà đi đón anh ấy được. Rồi quay sang Thạch, Mi Lập hỏi, anh Thạch, anh thấy thành phố Đài Bắc thế nào? Có náo nhiệt hơn ngày xưa không? Thạch miễn cưỡng gật đầu. Chàng không thích những câu hỏi vô nghĩa như vậy. Chàng chỉ muốn biết mấy năm qua Mi Lập đã sống như thế nào, có hạnh phúc không. Lúc trở về Đài Bắc, chàng đã từng đi đến những nơi có kỷ niệm cũ, nhưng mọi cái nào có như xưa. Ngay khi đó Thiên Mỹ chợt nói, chị Ước Sang, vào nhà rửa mặt cho mát đi. Vâng, chị Mi Lập ngồi chơi nhé. Sang đứng dậy, bé Dung cũng theo mẹ và dì sang vào trong. phòng khách chỉ còn lại hai người. Mi Lập bưng tách trà lên hớp rồi đặt xuống hỏi: Sao anh vẫn khỏe chứ anh Thạch? Sao em thấy anh có dễ gầy hơn trước đấy? Giọng nói đó, cái cử chỉ đó hoàn toàn giống lúc hai người ngồi trong quán cà phê gió sớm trước ngày Thạch lên phi cơ. Một chút lo lắng, một chút buồn phiền. Lúc đó buồn vì Thạch sắp ra đi, còn bây giờ buồn vì Thạch quay về ư? Thạch nhún vai: Làm sao anh mập nổi chứ? Mi Lập nhìn lên thật nhanh, đôi khuyên tai to lai lai làm Thạch nổi nóng. Cô tháo cái đồ quỷ đó xuống đi. Mi Lập ngạc nhiên nhìn Thạch, rồi đặt tách trà xuống, cởi hai khuyên tai bỏ vào ví. Mi Lập biết Thạch thích mình để tay trần như ngày xưa, nhưng cái giận dữ của Thạch không hẳn chỉ là vậy. Mi Lập nói: Anh phải hiểu cho em. Em biết làm sao hơn. Lúc đó mẹ bệnh nặng, em thì quýnh quán cả lên. Anh nào có dám trách gì em, anh chỉ tự trách mình. Thạch đốt một điếu thuốc mà bàn tay run rẩy vì xúc động. Tại anh cả, đúng ra anh không nên bỏ đi lúc đó. Thôi, nhắc đến chuyện cũ mà làm gì. Mi Lập nói, nhìn Thạch nhả khói rồi tiếp: Ngày xưa anh có biết hút thuốc bao giờ đâu. Cái câu hỏi đầy vẻ quan tâm của Lập làm Thạch buồn hơn. Chàng định nói: Tôi đã hút thuốc lá là vì em đấy. Nhưng rồi thôi, chàng chỉ lắc đầu. Hồi đó khác, còn bây giờ khác. Anh Thạch này, mấy năm qua em hẳn sống hạnh phúc chứ? Thiên Mỹ có cho biết. Mi Lập không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu. Và dường như thấy không khí có vẻ ngỡ ngàng quá, Lập mới nói: Anh ấy khá lớn tuổi, nhưng cư xử với em rất tốt. Em nào dám đòi hỏi gì hơn. Nhưng mà sao? Nhưng mà tình cảm của anh ấy đối với em thì lại khác với anh. Trước kia có nhiều lúc anh hay gây gổ với em, vậy mà không bao giờ em lại buồn anh. Mi Lập nói rồi ngước lên nhìn Thạch, đôi mắt như mở to hơn. Cái tình cảm ngày cũ, một đời người chỉ có một lần, như vậy là quá đủ rồi. Em không dám đòi hỏi gì hơn. Em cũng mong là anh đừng có giận em anh Thạch. Thạch bỗng thấy: Không, làm sao mà giận Mi Lập được. Thạch tha thứ tất cả. Thạch muốn đứng dậy bước qua ôm Mi Lập, siết mạnh người yêu cũ trong vòng tay của mình. Cái chuyện quay lưng đi, cái chuyện lấy chồng của Mi Lập là một thứ chẳng đặng dừng. Nhưng rồi cái lý trí lại quay về: Lập đã có chồng, ta không thể hành động như vậy được. Thạch chỉ nói: Anh không hề giận em. Mi Lập đã nhìn Thạch thật lâu rồi nói: Cô ấy cũng đẹp quá, em thấy hai người xứng đôi đấy. Thạch nhìn Lập: Anh biết. Và bây giờ anh thấy anh không được hất hủi Ước Sang như ngày xưa đã khiến em không vui. Mi Lập nghe Thạch nói có vẻ xúc động, nàng lại vội cúi xuống uống trà. Trà nóng khiến mắt nàng đỏ que. Thiên Mỹ thấy ngoài phòng khách yên lặng, vội gọi với ra: Anh Thạch, anh vào rửa mặt đi, để Ước Sang tiếp khách thay cũng được. Thạch chưa đứng dậy thì Ước Sang đã bước ra: Anh vào rửa mặt đi, đường nhiều bụi bặm quá, em sẽ thay anh tiếp chị Mi Lập. Khi Thạch rửa mặt xong bước ra thì Mi Lập đứng dậy muốn về. Thiên Mỹ cố giữ lại nhưng Lập không chịu, nói còn con nhỏ ở nhà. Thế là mọi người đành tiễn Lập ra về. Ra đến cửa, Thạch chợt quay lại nói với Mỹ: Để anh đưa Mi Lập về. Mi Lập vừa mang giày vừa nói: Bên ngoài nắng lắm, tôi đi một mình vậy. Xe xích lô còn đậu chờ tôi ngoài cổng. Vậy thì để tôi đưa Mi Lập ra xe nhé. Thạch nói và không đợi Mi Lập đồng ý đã mang giày vào, cầm cả ô qua của Lập lên. Lập chào Ước Sang và Thiên Mỹ rồi cùng Thạch bước ra ngoài. Nắng chói chang. Lập mập hơn trước một chút vì tán ô nhỏ nên hai người đi rất gần nhau. Thạch thỉnh thoảng đụng phải cánh tay của Mi Lập, da thịt mắt rượi. Chàng chợt nhớ đến cái lúc mới quen Mi Lập. Hình như họ bắt đầu yêu nhau khi Thạch là sinh viên năm thứ hai. Lúc đó Mi Lập ở ký túc xá nữ. Những buổi tối rảnh rỗi, Thạch hay đến đấy đón Mi Lập đi xem hát. Hai người ngồi chung chiếc xe đạp, Lập ngồi sau, cánh tay vòng qua lưng chàng. Thạch chỉ lái xe có một tay, còn một tay thường nắn nó cái bàn tay để trên bụng mình. Cái bàn tay mềm mại làm sao. Chính vì vậy mà nhiều lúc xe lọt ổ gà lão đảo suýt ngã. Mi Lập này, em có nhớ chuyện ngày xưa của chúng mình không? Thạch chợt cúi xuống hỏi. Mi Lập yên lặng một chút rồi nói: Nhớ chứ. Lúc anh đi rồi em cứ buồn luôn, cứ tìm gặp Thiên Mỹ hỏi về anh. Sau đấy em lấy chồng. Hai năm đầu em cứ mãi bứt rứt tự trách là mình đã phản bội anh. Nhưng rồi sau đấy nghĩ lại thấy có lẽ tại cái số phận. Chúng ta có duyên gần nhau chỉ mấy năm thôi mà không có duyên sống với nhau cả đời. Thế là em không buồn nữa. Thiên Thạch yên lặng. Có lẽ bây giờ Thạch mới hiểu ra, với Gia Lợi, tình cảm của chàng chẳng qua chỉ là sự bấu víu trong cô đơn. Với Ước Sang, một sự ưa thích trẻ trung, còn với Mi Lập thì đó mới thực sự là tình yêu. Nhưng mà nếu bây giờ bảo chàng hãy chọn một trong ba người thì chắc chắn Thạch sẽ chọn Ước Sang, vì tình cảm của chàng dành cho Ước Sang là ít nhất. Và như vậy, nếu có cái gì xảy ra, chẳng hạn như Sang phản bội chàng, thì Thạch sẽ thấy ít đau lòng hơn. Lúc đó đúng ra anh không nên bỏ đi nước ngoài, Thạch khẳng khái nói. Mi Lập nhìn lên. Được sao, bây giờ ai cũng nao nức đi, tính anh lại háo thắng, làm sao anh ở lại được. Đúng rồi, ấu trĩ quá. Thạch chợt đổi tay cầm ô và nắm lấy tay Mi Lập, bàn tay vẫn mềm mại quá. Thạch chợt đứng lại nhìn Lập, những nốt ruồi trên sống mũi Lập quen thuộc quá. Lập như hiểu ý Thạch, vội quay mặt đi. Không lẽ suốt 10 năm ở Mỹ anh không gặp được người ưng ý à? Có, nhưng cô ấy lại giống em bây giờ. Cô ta đã có gia đình. Đẹp không? Đàn bà lúc nào cũng vậy, khi hỏi đến địch thủ của mình, câu đầu tiên là đẹp không, với một chút ganh tị. Anh yêu cô ấy lắm à? Lại hỏi, Thạch thú nhận. Yêu, nhưng lại yêu một cách tuyệt vọng. À mà sao em không hỏi là anh yêu Ước Sang không? Nhìn là thấy ngay, anh thích cô ấy nhiều hơn là yêu. À mà với cái cô bên Mỹ thì anh lại có vẻ yêu hơn. Anh kể lại chuyện đó với một giọng đau khổ thật sự. Ờ, Thạch gật đầu. Có điều không khổ sở bằng cái lúc nhận được tin em đi lấy chồng. Bàn tay Lập run rẩy trong tay Thạch. Thiên Mỹ nói là anh quen với Ước Sang bằng thư từ thôi, nhưng em thấy cô ấy có vẻ thích anh lắm đấy. Thì cũng chỉ là thích thôi. Khởi đầu như vậy là tốt rồi, Mi Lập nói. Và họ cũng đã bước đến chiếc xe xích lô đang chờ. Lập nói, thôi em về, anh nhớ bảo trọng sức khỏe nhé. Thạch không chịu buông tay Mi Lập ra. Để anh đưa em về đến tận nhà. Mi Lập do dự, Thạch thiết tha. Mi Lập, vài hôm nữa anh đi rồi, đến Hoa Liên chơi ít hôm, rồi thẳng đường đến Đài Bắc. Nếu không có gì lạ thì vào khoảng tháng 9 anh sẽ quay lại Mỹ, và không biết đến bao giờ mới trở về đây. Em hãy để anh đưa em về, anh sẽ không vào nhà đâu. Không phải em sợ anh vào nhà, mà chỉ sợ để anh đưa. Mi Lập định nói như vậy nhưng không mở lời được. Ngay lúc đó chợt có tiếng guốc đuổi theo phía sau, rồi tiếng của Ước Sang. Anh Thạch, có ông khu nào đó ở Đài Bắc gọi điện thoại cho anh. Thế à, ông ấy nói gì? Thạch bực dọc hỏi. Ước Sang lắc đầu, lúc nãy vì chạy đuổi theo hai người khiến nàng mệt, hai má ửng hồng. Ông ấy không nói gì cả. Thế ông ấy có chờ anh không? Không, ông ấy chỉ dặn là tối nay anh nhớ liên lạc điện thoại với ông ấy. Vậy thì em về đi, để anh đưa Mi Lập về nhà, Thạch nói. Nhưng Ước Sang lại đứng yên. Mi Lập thấy tình hình như vậy, cười với Thạch. Thôi khỏi cần anh à, em về một mình được rồi. Ước Sang vớ ngay cơ hội. Vậy chị về đi nhé, mai có lẽ tụi này đến Đài Đông đấy. Bao giờ rảnh mời chị lên Đài Bắc chơi. Sang nói. Thạch có vẻ không vui, nhưng không biết làm sao. Mi Lập vẫy tay chào hai người rồi ra hiệu cho xe chạy. Thạch đứng tần ngần nhìn theo cho đến lúc Ước Sang dục. Trời nóng quá, đứng đây làm gì, vậy chứ? Dân, nhưng mà có phải em vừa bày trò không? Làm gì có chuyện đó, không tin anh về hỏi lại Thiên Mỹ xem. Nói chuyện với người tình cũ mà mê mẩn, quên hết. Thôi về, đứng ngoài nắng lâu coi chuyện cảm bây giờ. Em quan tâm đến anh như vậy sao? Không, em chẳng quan tâm đến ai cả. Vậy chạy ra đây làm gì? Ước Sang bỏ đi trước đáp gọn. Tò mò. À, thì ra tò mò. Vậy em không muốn anh đưa Mi Lập về, mục đích gì? Ai cản anh đưa chị ấy về? Ước Sang hất mái tóc ra sau nói. Người ta tốt thế mà chẳng biết, cái áo cũ không còn mặc được, đã gói lại cất đi rồi, còn mở ra làm gì, để nhìn mà tiếc chứ. Chương 16. Con đường từ Đài Nam đến Đài Nông khiến Thạch nhớ lại cái thời chiến tranh. Những cái ổ gà khiến xe bị sốc lên liên tục. Ước Sang ngồi cạnh phải chau mày, có vẻ mệt mỏi. Thiên Mỹ thì đang thiêu thiêu ngủ, chỉ có bé Dung là thích thú mãi đưa mắt nhìn ra ngoài. Nắng như đổ lửa, đồng ruộng bên đường trống vắng. Thiên Thạch kéo nhẹ đuôi Sang của bé Dung rồi hỏi, còn có thích không hở Dung Dung? Dạ thích. Thạch chợt nhớ lại một mùa hè, chàng đã cùng mấy người bạn ở Yellowstone để đi tìm việc làm. Một buổi tối dừng chân ở một thị trấn nhỏ, Thạch đã mướn phòng nghỉ qua đêm. Ở đấy chỉ có một khách sạn, phòng ngủ lại tồi tàn, mở cửa ra là đã nghe mùi mốc rồi, sâu bọ bay ra tứ tung. Đêm đó Thạch và mấy người bạn không ngủ được, đành ngồi hút thuốc thức suốt đêm. Trước đó khi còn ở Đài Loan xem phim, Thạch chỉ thấy cái hào nhoáng của nước Mỹ, những tiện nghi sang trọng, những tòa nhà cao tầng với nếp sống cao cấp. Những ánh đèn màu ở khu giải trí Las Vegas không bao giờ tắt. Nhưng khi đã sang nước Mỹ rồi, đến khu da đen, cái khu phố nghèo nàn ở phía nam Chicago, rồi vùng đất tồi tệ ở Los Angeles, Thạch mới thấy được toàn diện nước Mỹ, nó vẫn có những cái xấu xa nghèo nàn mà bất cứ một nơi nào nghèo khổ trên trái đất cũng có. Xe khách chợt dừng lại, thì ra để mọi người xuống dùng cơm trưa. Thiên Mỹ kéo Ước Sang, Bé Dung và Thạch xuống. Khu phố chợ hai bên đường với những dãy nhà lụp xụp là những quán ăn với những miếng thịt heo, gà, bò treo đầy trước cửa. Một khung cảnh hỗn độn, những chiếc bàn không trải khăn. Ước Sang lấy khăn tay ra che mũi, tỏ vẻ khó chịu. Thiên Mỹ thì có vẻ tự nhiên hơn. Bé Dung nói: "Mình vào ăn cơm đi mẹ, con đói bụng quá." Thiên Mỹ có vẻ tiếc rẻ nhìn Thạch. "Phải biết vậy, ban nãy mình mang theo thức ăn ở nhà." Thạch nói: "Lúc nãy nghe mấy người khách ngồi phía trước, họ bảo phải mất thêm mấy tiếng đồng hồ nữa mới tới Đại Đông. Hay là ta dạo kiếm cái gì ăn tạm đi." Ước Sang lắc đầu: "Em thà nhịn sướng hơn." Thiên Mỹ tiếp: "Em cũng chưa đói." Thạch thì không chịu: "Sợ bé Dung nó đói đấy chứ. Thôi ráng kiếm cái quán nào ăn có vẻ sạch sạch một chút, nếu sợ bẩn thì bảo họ trụng chén đũa lại bằng nước sôi." Cả đám người kéo vào một quán ăn có vẻ khang trang nhất. Thạch gọi 4 tô mì, rồi gọi cả nước uống cho mọi người. Thức ăn được mang ra, những tô mì thơm phức. Ước Sang cứ lấy khăn tay lau đũa và muỗng, trong khi Thạch đã ăn gần hết tô mì. "Tuyệt, tuyệt thật. Ở Mỹ không bao giờ tôi được ăn một tô mì ngon như thế này." Rồi quay qua nhìn Ước Sang, Thạch lại cười cười nói: "Có nhiều người lại cho rằng ở Mỹ cái gì cũng tuyệt, còn Trung Quốc cái gì cũng tồi. Chỉ có những người có nằm trong chăn mới biết chăn có rận." Ước Sang hiểu ý Thạch, mứt chàng một cái. Thạch lại quay sang Thiên Mỹ: "Ô Mỹ, sao em cũng không ăn?" "Em thì không phải chê ăn, nhưng thật ra em chưa đói." Ước Sang nhân dịp nói: "Em cũng thấy no no làm sao." Sau đó xe đến Đại Đông, vừa xuống bến xe, bọn Thạch đã được xe của hãng đường đến đón. Tài xế bảo là Định Á đã gọi điện thoại đến nhờ đón giùm. Thạch, Ước Sang, Thiên Mỹ và Bé Dung được đưa về nhà khách của hãng đường. Chàng lại được ông trưởng phòng hội Khương tiếp đón. Sau đấy lại được mời ăn. Ông Khương đã giới thiệu: "Đầu bếp của nhà hàng này chế biến thức ăn ngon lắm. Ông ta là người Sơn Đông. Có lần một nhà ngoại giao đến đi tham quan, ăn cơm xong đã có ý định đưa ông ta qua Mỹ, nhưng sau đó có lẽ vì bận việc nên quên bẵng không trở lại đây nữa." Đang nói chuyện thì người đầu bếp từ trong bước ra. Đó là một người đàn ông cao lớn, có nước da ngăm đen. Vừa được ông Khương giới thiệu, ông ta đã hỏi: "Ông Thạch, ở nước ngoài có thường được ăn cơm tàu không?" "Cũng ít khi lắm. Chỗ tôi làm cũng ít tiệm cơm tàu, phần lớn nó ở Chicago hay New York. Những tiệm cơm này đa số để phục vụ cho người Mỹ." Một vị khách ngồi trong bàn ăn hỏi: "Này ông đầu bếp, ông cũng định sang Mỹ nữa à?" "Đâu có, chỉ hỏi cho biết vậy thôi. Nhưng tôi cũng có một đồng hương, không biết ông ta đã làm cách nào mà sang được nước Mỹ. Nghe nói đã mở được tiệm ăn ở Washington, phát đạt lắm." "Vậy mà còn nói là không có ý định." Ông Khương cười nói: "Ông cũng định sang nước Mỹ nữa phải không?" Ông đầu bếp cười hì hì và quay sang nói với Thạch: "Ông Thạch này, tôi thì từ nào đến giờ chỉ quanh quẩn trong nước. Nếu ông có cách nào mang được tôi sang bên đấy cho biết với người ta thì tôi sẽ mang ơn ông lắm." Thạch cười nhẹ định nói: "Em gái tôi nó cũng muốn sang Mỹ chơi, mà tôi còn không có cách nào để giúp nó nữa lạ." Nhưng nhìn thấy cả bạn đều hướng mắt về phía mình nên đành nói: "Dần, để tôi về Đài Bắc, tôi sẽ đến Đại sứ quán hỏi xem, rồi cho ông biết sao được chứ." Ông đầu bếp bắt tay Thạch, lắc lia lịa có vẻ xúc động lắm. Tối hôm ấy, khi trở về phòng nghỉ, Thạch đã khẳng khái nói với Thiên Mỹ: "Cái đất nước này kỳ lạ thật. Từ anh sinh viên đại học cho đến cái ông đầu bếp, ai ai cũng đều muốn sang Mỹ. Người thì với lý do đi học, người thì để kiếm tiền, người thì muốn cưới vợ đầm. Tóm lại, ở đất nước mình không khổ, nhưng ai cũng muốn bỏ đi. Sang đến đấy rồi khổ cực rên rỉ, nhưng lại không quay về. Nghĩ ra thì thật là kỳ cục." Thiên Mỹ nói, đâu phải tất cả đâu, anh đã quay về rồi đó. À, tối qua anh đã điện thoại cho giáo sư Khu, hai người nói chuyện gì mà lâu dữ vậy? Thạch liếc nhanh về phía Ước Sang rồi nói, lần trước anh đến gặp ông ấy, ông ta khuyên anh ở lại dạy học rồi thành lập một tờ báo. Anh nói vấn đề lớn quá, để anh suy nghĩ lại xem. Vì vậy hôm qua ông ấy mới điện thoại cho anh. Ước Sang hỏi, anh trả lời ông ấy như thế nào? Anh chưa quyết định. Thiên Mỹ nói, thế anh có ý ở lại không? Anh cũng chưa biết. Tất cả yên lặng, mỗi người theo đuổi mỗi ý nghĩ riêng. Sau đấy Ước Sang thằng mệt và đi ngủ trước. Đợi Sang đi xong, Mỹ nói, anh Thạch, em thấy anh có vẻ mâu thuẫn. Đứng trên phương diện tình cảm thì em rất mong anh sẽ ở lại. Chúng ta xa cách nhau đã 10 năm, cha mẹ lại đứng tuổi, mà anh đâu phải về thường xuyên được. Biết lần sau anh về, cha mẹ có còn sống không? Em biết là anh học bên ấy cũng không vui lắm. Ở lại đây, trên phương diện tinh thần, anh sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng làm như vậy, chắc chắn là anh sẽ mất Ước Sang ngay. Anh nghĩ xem có đúng không? Cô ấy liên hệ với anh bằng thư từ mấy năm qua, chỉ với mục đích duy nhất là được xuất ngoại. Anh là cái phao của cô ấy. Nếu bây giờ anh ở lại, Ước Sang làm sao đạt được nguyện vọng? Và như vậy chắc chắn cô ấy sẽ không chọn lấy anh. Nếu vậy thì đành thôi. Nhưng sự việc đâu có đơn giản như vậy. Anh có dám chắc là anh không yêu Ước Sang không? Nhưng ở xứ Đài Loan này không phải là không còn đàn bà. Đồng ý là như vậy, nhưng chuyện dính líu tình cảm giữa anh và Ước Sang đâu phải dễ dàng xa nhau. Anh cần phải suy nghĩ cho kỹ. Nhưng mà chuyện anh ở lại chỉ có tính cách tạm thời, 1 hoặc 2 năm thôi. Ước Sang có thể chờ anh được mà. Nhưng anh ở lại chỉ có 1 hay 2 năm thì có giúp ích được gì cho đất nước đâu. Mục đích anh ở lại không phải là vì ai cả, mà chỉ vì chính bản thân anh. Anh muốn có một thời gian yên ổn. Nếu anh quyết định ở lại thì Thiên Mỹ, em có thể giúp anh thuyết phục được cô ấy không? Ngày hôm sau, Thạch cũng không lên đường về ngay Đài Bắc. Họ đã sử dụng cả buổi sáng để đi dạo phố Đài Đông, buổi chiều thăm vườn lê, qua ngày hôm sau mới đáp xe đến Hoa Liên. Thành phố rộng rãi, đường phố không có những ánh đèn màu, cái không khí yên tĩnh của phố biển như cuốn hút lấy Thạch. Buổi tối ngồi dưới ánh trăng, Thạch như trở lại cái thời kỷ niệm ở đại học. Cái bao la của biển, cái chèo leo của vách núi, chàng nghĩ với chi có thật nhiều thời gian chàng sẽ ở lại đây. Nhưng Sang thì lại khác. Sang chỉ nói, mệt quá, mệt chết đi được, lần sau em chả dám đến đây nữa. Ở Hoa Liên chơi 2 hôm rồi tất cả mới đáp tàu hỏa về Đài Bắc. Cha của Thạch đã ra đến tận cửa đón. Đi chơi thế có vui không Ước Sang? À, còn bé Dung Dung nữa, lại với ngoại nào, con đi chơi vui chứ? Thiên Thạch đang nghỉ trong phòng khách. Sang và Thiên Mỹ vào nhà trông rửa mặt. Mẹ Thạch với chiếc quạt trên tay, chỉ có mẹ chàng mới có vẻ quan tâm đến Thạch. Con đi chơi vui chứ? Nhưng chẳng có nơi nào tuyệt bằng ở nhà, mẹ nghĩ có đúng không? Đúng. À mà hôm nay mẹ đã nói chuyện với cha con. Mẹ thấy nếu không có gì trở ngại thì tụi con cũng nên làm đám cưới ở đây, rồi hãy đi về bên ấy, con thấy thế nào? Thạch giật mình. Ồ, sao mẹ lại gấp gáp quá vậy? Con đã nói với mẹ rồi, con cần một thời gian để tìm hiểu. Tìm hiểu gì nữa? Chúng con đã liên lạc thư từ mấy năm nay rồi, con về đây cũng đã hơn tháng. Ngày xưa cha mẹ có được như vậy đâu. Ngày mẹ lấy cha, mẹ còn chưa rõ mặt mũi cha con như thế nào. Nhưng rồi mọi thứ cũng đều tốt đẹp. Thời đại văn minh, các con cái gì cũng cầu kỳ quá. Thôi được rồi, mẹ cho con thêm vài ngày nữa, để chúng con thảo luận với nhau trước, rồi cho cha mẹ biết sau nhé. Dĩ nhiên là được, nhưng mẹ muốn nó càng sớm thì càng hay con à. Chương 17. Có thể là do ảnh hưởng của buổi nói chuyện với giáo sư Khu, cũng có thể là do nhận thức của những ngày ở lại đất nước, cùng những ngán ngẩm đã trải qua trong căn phòng chật hẹp ở Boston, ở Chicago, cũng có thể là do tác động của những ngày xuôi nam, thành phố Đài Nam, Đài Đông, Hoa Liên, cùng cái khuôn mặt già sợm của cha mẹ. Chắc chắn người là một ngọn nến sắp tàn, bỏ đi lúc này ư, hay là muốn trắc nghiệm cái tình cảm của Ước Sang dành cho chàng. Nên sau mấy ngày suy nghĩ, Thạch đã quyết định ở lại, ít ra cũng là 1 năm. Quyết định xong, Thạch đến gặp giáo sư Khu. Lúc Thạch đến, giáo sư đang nằm trên giường, khói thuốc mịt mù, hình như người đang đọc tiểu thuyết kiếm hiệp. À, cậu đến thật đúng lúc, tôi đang định đi tìm cậu đây. Ông Khu nói và nhảy xuống giường. Nào, mời ngồi, đi chơi xa có gì vui không? Vui chứ, không ngờ cái khung cảnh ở vùng Hoa Liên lại đẹp như vậy, nhất là cái đoạn đường Tô Hoa, vậy mà trước đây có bao giờ biết đâu. Giáo sư Khu bỏ thuốc sợi vào ống vố rồi lặng lẽ đốt. Ông hít mấy hơi mới nói, cậu có nhớ là trước kia khi tốt nghiệp xong, các lớp thường tổ chức những cuộc đi chơi xa trước khi chia tay, nhưng có ai thèm hưởng ứng đâu, ai cũng bận lo chuyện tình yêu, chuyện du học, chẳng ai quan tâm đến chuyện cái xứ Đài Loan này ngoài thành phố Đài Bắc ra còn có những nơi khác nữa. Lúc đó thì khác, ai cũng cho Đài Loan chỉ có một chút thế này, muốn đi lúc nào mà chẳng được. Thì cũng tại vì vậy mà tôi tin là hiện nay có rất nhiều người Đài Loan ở nước ngoài. Ngoài cái Đài Bắc này ra, chẳng biết Đài Loan là cái thể thống gì nữa. Có người còn quá khích hơn, chỉ nhìn thấy đất nước bẩn thỉu và vô trật tự. Giáo sư à, Thạch nói, em định ở lại một thời gian xem sao. Giáo sư Cù bỏ chọc tẩu ra nhìn Thạch, rồi bước tới nắm lấy tay chàng, giọng ông có vẻ xúc động. Cậu đã quyết định rồi à? Chắc chứ, vậy thì vào đây, vào đây. Ban nãy cậu vừa bước vào đã nói chuyện phong cảnh đất nước đẹp ngay. Tôi đã nghĩ là thôi hỏng rồi, khi mà người ta tán dương đất nước có nghĩa là người ta đã định bỏ đi. Vậy mà không ngờ tôi đã đoán sai. Tuyệt thật. Cậu ngồi xuống đây uống tí rượu mừng nha. Để rồi tôi sẽ liên hệ với chủ nhiệm sắp xếp vợ dạy cho cậu. Tuyệt thật. Tôi biết cậu nào có tầm thường. Lời của giáo sư Khu rồi thái độ của ông làm Thạch thấy bức rứt. Rồi hai người vừa ngồi uống rượu vừa vạch kế hoạch. Ngoài chuyện mở lớp dạy làm báo chí ra, họ sẽ sáng lập một tờ báo, trong đó gồm có 3 phần. Phần đầu giới thiệu những tư tưởng và tác phẩm văn học hiện đại Âu Mỹ, mỗi kỳ sẽ giới thiệu một tác giả. Phần thứ hai là phê bình văn học, đây là một trọng tâm, vì giáo sư Khu cho rằng nền văn nghệ của Trung Quốc không phát triển. Đó là gì? Nó không khách quan. Sự phê phán chủ yếu là nhắm vào con người, chứ không trực chỉ văn học. Phần thứ ba là dùng để giới thiệu tài năng mới. Báo cũng không cần ra nhiều, một năm chỉ cần phát hành 4 số thôi, nhưng bài vở phải thật sự có chất lượng. Về vấn đề lời lỗ, giáo sư Khu không quan tâm lắm. Ông nói, tôi còn một số ít của cải, ăn uống lại không bao nhiêu, nếu cần thì tôi sẵn sàng bù lỗ, miễn sao báo ra được là được rồi. Sau đó cả hai kéo đến trường đại học gặp chủ nhiệm khoa. Giáo sư chủ nhiệm đã xúc động nói, tôi đã viết không biết bao nhiêu lá thư cho bạn bè ở Mỹ, năn nỉ họ trở về phục vụ đất nước, nhưng chẳng ai thèm về. Người viện cớ là bận quá, không thể bỏ dở công việc được, không thể xin phép nghỉ. Chứ thật ra tôi biết là tại vì họ không rút khỏi được cái màu xanh của đồng Mỹ Kim. Cậu thấy có phải không? Thiên Thạch ngồi yên không đáp. Ông giáo sư chủ nhiệm khoa lại tiếp, đâu có mấy người giống như cậu chịu tự bỏ một phần hưởng thụ cá nhân để về với đất nước đâu. Thiên Thạch chau mày định nói, nhưng khi nhìn qua giáo sư Khu, chàng thấy ông nháy mắt ra hiệu nên thôi. Thạch chỉ nói, có một việc tôi muốn nhờ giáo sư chủ nhiệm giúp đỡ, đấy là đừng để cho bất cứ một tờ báo, một ký giả nào biết chuyện này. Họ biết rồi sẽ dễ rộng dễ rắn, bực lắm. Tôi mà có ở lại, thật sự chẳng qua gì chính cá nhân tôi thôi. Ra khỏi nhà giáo sư chủ nhiệm, Thạch vẫn còn thấy áy náy. Giáo sư Khu phải nói, người ta có nói thế nào thì nói, còn chuyện của mình thì mình tự biết, tại sao cậu phải bức rứt chứ? Thạch chợt sực nhớ ra, nói với giáo sư Khu, thầy này, em có một chuyện muốn nhờ thầy cho ý kiến. Chuyện gì? Có phải chuyện cô bạn gái của cậu không? Thạch gật đầu. Giáo sư Khu nói, vậy thì đến đây này, tôi biết một nơi rất yên tĩnh, mình có thể nói chuyện mà không sợ một ai quấy rầy. Rồi giáo sư Khu kéo Thạch lên một chiếc xích lô đến con hẻm nhỏ ở đường Trung Hiếu. Hai người bước vào một quán mì nhỏ vắng khách và sạch sẽ. Có lẽ giáo sư Khu là khách quen nên được chủ quán chào mời rất vồn vã. Rồi chuyện gì, cậu cứ nói đi, tôi nghe thử xem. Lần trước em đã kể với giáo sư nghe, cô ấy và gia đình đều mong là cưới nhau xong em sẽ đưa cô ta sang Mỹ. Cô ấy là một người tốt, nhưng cái hiểu biết về nước Mỹ thì không có. cô ta cứ tưởng tượng đấy là thiên đàng. Vì vậy nếu bây giờ em nói lý do để ở lại thì chắc chắn sẽ bị chống đối và chẳng ai tin. Nhìn giáo sư Khu rồi thạch tiếp, dĩ nhiên là em có thể không lấy vợ, nhưng làm như vậy thì cũng không phải, bởi vì giữa em và cô ấy đã có sự liên lạc bằng thư từ đã mấy năm nay. Nếu bây giờ cắt ngang thì không phải, nhất là khi gia đình hai bên lại thân thiết nhau. Đương nhiên là có ở lại em vẫn có thể cưới vợ một cách dễ dàng, nhưng em cũng không thích như vậy. Giáo sư Khu vừa ăn mì vừa nói, tôi hiểu ý cậu, nó cũng giản dị thôi, có nghĩa là cậu không muốn bỏ dở cuộc hôn nhân đã định trước này chứ gì. Vậy thì tại sao cậu không nói thẳng ý định của mình cho cô ấy biết, thử xem cô ấy tính sao? Đã mấy lần em nói xa nói gần rồi đấy chứ, nhưng đều bị cô ta phản đối. Nói chuyện với đàn bà, ta không thể dùng lý mà phải dùng tình cảm. Rồi giáo sư Khu lại cười lớn. Buồn cười thật, một kẻ không thành công trong việc hôn nhân như tôi mà còn bày đặt dạy khôn người. Nhưng tôi nghĩ nếu cô ấy thật sự yêu anh thì cuối cùng cũng sẽ nhân nhượng thôi. Thạch và giáo sư Khu đã ở lại trong quán mãi hơn 4 giờ chiều mới chia tay. Thạch gọi xe đi thẳng đến nhà của Ước Sang, nhưng vừa bước đến cửa đã trông thấy chiếc xe Ford bóng loáng đậu phía trước. Nhà đang có khách, Thạch quay người định bỏ đi thì vừa lúc cô tớ gái trong nhà Ước Sang vừa mở cửa bước ra với cái giỏ đi chợ trên tay. Thấy Thạch, cô ta quay người vào nhà và báo ngay. Thế là Thạch không thể bỏ đi được. Cha của Ước Sang đã bước ra. À, Thạch đấy à, mấy hôm nay sao không thấy đến, vào nhà đi, hai người bạn của cậu đang ở trong đấy. Bạn của con? Đúng rồi, hai anh em nhà họ Mạc đấy, nghe nói họ về đây dạy ở trường đại học Thanh Hoa phải không? Thiên Thạch nghe nói đến anh em nhà họ Mạc đã tính bỏ về, nhưng bên trong có tiếng cười lớn rồi tiếng nói vọng ra. Anh Thạch đấy à, khỏe chứ, mấy hôm trước đi qua Liên chơi có vui không? Bọn này đến bao giờ rảnh cũng sẽ là một vòng du lịch đấy. Thiên Thạch miễn cưỡng bước vào, bắt tay hai anh em nhà họ Mạc. Trên bàn đầy vỏ hạt dưa và vỏ chai nước ngọt, quạt máy được mở ở mức tối đa. Ước Sang ngồi ở phía đối diện hai anh em nhà họ Mạc, trong chiếc áo màu xanh lá cây, cái màu áo mà Thạch biết Ước Sang rất thích, vậy mà bây giờ lại lấy ra mặc để đón những tay khách khó ưa của Thạch. Thạch ngồi xuống lộ vẻ bực dọc. Mẹ của Ước Sang bước ra với nụ cười. Chào cô Thạch. À, cô Tú đâu rồi? Mang ra thêm mấy miếng dưa ướp lạnh đi. Ước Sang uể oải đứng dậy, liếc nhanh Thạch rồi nói, để con vào xem. Nàng bước ngang qua trước mặt Thạch, mùi nước hoa thoảng nhẹ. Thạch chưa quay lại thì đã nghe gã họ Mạc nói lớn, bộ giáo dục mời tụi này tuần sau đi Giả Liễu chơi, nghe nói ở đấy có cái bãi biển đẹp lắm, sẵn dịp bọn này ghé qua hỏi Ước Sang có thích cùng đi không. Dĩ nhiên là bọn này cũng cần thông qua anh nữa chứ. Có nhiều thứ muốn nói nhưng Thạch lại không mở miệng được. Thạch chỉ thấy bực tức, anh em nhà họ Mạc quá lắm, họ tưởng họ có bằng tiến sĩ toán học là vượt trội hơn người à, cao lắm là hơn mình $2,000 mỗi năm thôi. Thạch nghĩ rồi nhìn đôi mắt tiên hí của Mạc khó chịu. Gã Mạc em lại hỏi, anh Thạch thấy thế nào? Thạch chỉ nhún vai. Mấy người cứ hỏi ý kiến của Ước Sang, chuyện đó không dính dáng gì đến tôi cả. Cha Ước Sang thì nói, tôi nghĩ là Sang nó mới là một chuyến du lịch dài nên cần phải nghỉ ngơi ít lâu. Ước Sang đã mang dưa bước ra, đứng sau lưng mẹ nàng nói với Thạch, anh đi đâu nãy giờ thế? Thiên Mỹ vừa mới điện thoại đến đây tìm anh đấy. Trong khi gã Mạc lớn như chỉ biết có Ước Sang hỏi, sao Ước Sang, cái chuyện đi Giả Liễu ấy cô thấy thế nào? Ước Sang liếc nhanh về phía Thạch, nhưng Thạch cứ giả vờ như không biết, cứ cúi đầu xuống ăn dưa. Sang lại quay sang nhìn anh em nhà họ Mạc, chợt có sự so sánh xảy ra trong đầu. Thạch nho nhã điềm đạm thế nào thì cái mập mạp, cái bụng phệ và đôi mắt tì hí của anh em nhà họ Mạc lại có vẻ thô thiển làm sao đấy. Ước Sang nói, à cái chuyện đó để tôi nghĩ lại xem sao. Anh em nhà họ Mạc đứng dậy. Vậy thì ngày mai chúng tôi sẽ điện thoại đến để nghe quyết định của cô. Thôi xin chào, về nhé anh Thạch. Sau khi anh em nhà họ Mạc bỏ đi thì cha mẹ của Ước Sang cũng bận đi thăm một người bạn, họ dặn Thạch ở lại dùng cơm. Phòng khách chỉ còn lại hai người, Thạch lại cúi đầu xuống ăn dưa tiếp. Ước Sang có vẻ bực dọc, gọi cô Tú lên dọn bàn rồi quay sang Thạch hỏi, mấy hôm rồi anh đi đâu vậy? Giọng đấu dịu của Sang khiến Thạch không thể không nói. Thạch hỏi, tại sao họ lại biết địa chỉ của em vậy? em cho họ biết. Nhưng điều này thì có liên hệ gì đến anh chứ? Vậy thì chuyện anh vắng mặt mấy hôm qua cũng nào có liên quan gì đến em. Tôi nghĩ anh chưa có tư cách gì để hạn chế hành vi của tôi. Ước Sang chầm ngồi thuốc súng, đứng dậy nói một cách khiêu khích. Tôi sẽ gọi điện thoại báo cho anh Mạc biết ngay là tôi nhận lời đi giả liễu với anh ấy. Thử xem anh làm gì tôi. Ước Sang bước đến bên điện thoại. Thạch ngồi yên. Sang cầm điện thoại lên từ từ quay số. Thạch cũng ngồi yên. Có hai giọt nước mắt từ từ chảy xuống má của Ước Sang. Nàng có vẻ giận thật sự vì cái vô tình của Thạch. Những giọt nước mắt trên má Ước Sang làm Thạch mềm lòng. Chàng từ từ đứng dậy bước đến cạnh Sang. Chàng dặn lấy máy điện thoại và cúi xuống hôn lên cổ của Ước Sang, lên má Sang. Mọi thứ như ngưng động, thời gian chậm chậm trôi. Chợt có tiếng chuông điện thoại reo vang, không phải là của Mạc mà là của mẹ Sang. Báo chưa biết là bị bạn bè giữ lại dùng cơm, không thể dậy được. Đặt máy xuống, Ước Sang nhìn Thạch với nụ cười. Hai người ngồi trong phòng khách dưới cây quạt trần. Gió đã xua đi cái nóng bức của mùa hè, cái bực dọc ban nãy. Hai người cứ ngồi dậy nhìn nhau sau đấy dùng cơm, rồi đi dạo. Họ chỉ thả bộ, và Thạch đã chọn những con đường nhỏ và ít xe, nơi mà vệ đường đầy những bóng mát. Ta có thể mua một ngôi nhà ở khu này. Thạch đã mở đầu câu chuyện như vậy. Rồi anh sẽ mua một chiếc xe đạp, mỗi ngày cưỡi xe đến trường. Nơi đây không xa nhà em lắm, lúc buồn buồn có thể về nhà cha mẹ em chơi. Nơi đây cũng gần trung tâm thành phố. Ước Sang có vẻ không hiểu nhìn Thạch. Anh nói gì vậy? Anh nói là sau khi lấy nhau xong, ta có thể ở lại nơi này. Thạch nói, nhưng mắt hướng về phía trước, nhưng ngại nhìn vào mắt của Sang. Em chẳng hiểu anh nói gì cả. Ước Sang. Thạch quyết định nói. Anh đã quyết định ở lại. Chuyện đó có thể chỉ là tạm thời, nhưng anh đã quyết định. Em biết không, mấy năm qua ở Mỹ, anh chỉ mơ ước được trở về. Anh căng thẳng quá, anh cần có một khoảnh khắc nhẹ nhàng thư giãn. Thực tình, em không làm sao hiểu nổi anh. Ở nước Mỹ giàu sang đó, làm gì có những bức bách mà anh đã nói. Dân, nói Mỹ giàu sang, cái gì cũng có. Nhưng cái giàu có quá đó, nhiều lúc nó cũng khiến cho người ta cảm giác bị choáng ngợp. Thạch nói và chậm rãi quay qua Ước Sang, chờ đợi một phản ứng quyết liệt, nhưng chẳng thấy gì. Thạch vội ôm lấy Sang. Ước Sang, anh gian em. Chúng ta lấy nhau xong, phải ở lại em à. Có thể chỉ là một năm thôi. Em hãy coi đó như là chỉ vì anh bệnh rịnh, chưa muốn xa nhà, chưa muốn xa cha mẹ. Em hãy chịu anh, có thể chỉ là một năm thôi. Nhưng bây giờ thì Thạch đã thấy phản ứng của Sang. Cô nàng gỡ tay anh ra, có cái gì thất vọng và bực dọc. Không, không được. Ước Sang nói với vẻ cương quyết. Nếu anh muốn cưới em thì anh phải đưa em sang Mỹ sau đó ngay. Anh biết không, mấy năm qua em chỉ mong chờ có bấy nhiêu. Cái xứ sở này có chút xíu à. Những con người ở đây với cách sống và tập quán quen thuộc, quanh đi quẩn lại chỉ có bao nhiêu. Em thấy chán quá rồi. Em bực dọc đến độ muốn phá tung hết, ngợp thở quá. Em muốn đi ra ngoài để thay đổi không khí. Sang đấy dù có khổ em cũng chấp nhận. Chứ em không chấp nhận nhốt mãi con người mình ở đất nước này. Cái đòi hỏi của em quá giản dị như vậy, không lẽ lại là quá đáng với anh. Anh nói đi. Anh biết không, những đứa bạn cùng lớp với em ngày xưa thì hầu như là đã đi hết rồi. Lúc đầu viết thư về, chúng cũng từng than khổ than buồn, nhưng rồi sau đấy chẳng thấy đứa nào bỏ về cả. Chúng giống như con chim sổ lồng. Cái bầu trời bên ngoài quá rộng lớn, lúc đầu chỉ bỡ ngỡ một chút. Em nói vậy, không lẽ anh không hiểu ý em? Ước Sang, em làm rồi. Bên ấy mới là cái lồng to. Em không cần biết, cái gì cũng phải tự mình xem, tự mình chứng kiến. Anh đừng ích kỷ như vậy. Tại anh ở bên đấy hơn 10 năm, anh chán chê rồi, không còn gì để anh tò mò nữa. Tất cả chỉ có vậy, và anh không muốn em sang đấy, chỉ tại vì anh ích kỷ thôi. Không phải là anh muốn nhốt em. Em nghĩ kỹ đi, anh ở lại bên cạnh em cơ mà. Em không cần chuyện đó. Bây giờ ở đây em thấy ngợp thở quá. Em gian anh đó anh Thạch. Anh phải biết là ngay từ nhỏ, từ lúc học tiểu học cho đến đại học, em vẫn mãi mơ ước. Anh phải cho em cái cơ hội ra ngoài xem, nhìn thử bên ấy có nó rộng cỡ nào. Em nghĩ đó cũng đâu phải là một đòi hỏi quá đáng. Thạch yên lặng. Đúng, bởi vì đó không phải là đòi hỏi quá đáng. Ước Sang lại siết chặt Thạch. Vậy thì anh hãy đưa em đi đi. Anh đưa em sang đấy, xem cái nơi mà anh đã ở 10 năm qua như thế nào. Anh đã hứa là sẽ đưa em đi mà. Cái hôm ngồi trên tàu quả đó anh nhớ không? Đi đi anh. Nếu sang đến bên ấy mà em thấy rõ ràng là khó sống quá thì chúng ta sẽ quay trở về. Đâu có muộn đâu, anh Thạch. Anh Thạch là em Giang anh, hãy giúp em đạt được mơ ước bấy lâu nay. Tháng 9 này anh sẽ đưa em sang bên ấy chứ. Một cơn gió thổi qua lạnh ngắt, cái đôi mắt khẩn khoản van nài của người con gái làm Thạch thấy lúng túng. Chàng cảm thấy bất lực, không biết phải từ chối như thế nào. Thạch nói, được rồi, anh sẽ tính, cũng có thể. Ước Sang úp mặt vào ngực Thạch, nàng có vẻ hy vọng, không phải chỉ hy vọng, Ước Sang biết chắc là thế. Thạch đưa Sang về nhà, Sang nói như mọi chuyện đã đâu vào đấy. Không cần phải tổ chức cái lễ cưới cho rầm beng lắm, nhưng phải là lễ cưới theo kiểu Tây, mướn một câu lạc bộ quen biết. Điều này cha em lo được, có thể ăn theo lối tự do, sau đấy là giả vũ, dậy đến 12 giờ khuya rồi uống trà ăn bánh ngọt tiếp. Em xem cine thấy bên Mỹ người ta làm như vậy, anh có thích không? Ước Sang nhìn lên, thấy thái độ ngẩn ngơ của Thạch, nàng có vẻ giận. À, làm sao vậy? Đang bàn chuyện lễ cưới mà anh làm như là đang lạc vào một thế giới khác thế. Thạch giật mình, em nói gì? Thôi, không thèm nói với anh nữa đâu, lúc nào trông anh cũng giống như đang sống trên mây. Sang nói, vừa lúc đã đến trước cổng nhà, Ước Sang đứng lại tiếp. Thôi anh về đi, báo cho hai bác bên ấy biết, có lẽ mai chiều gì cha mẹ em sẽ sang thảo luận kết thúc với gia đình của bên anh. Bye bye, mai điện thoại cho em nhé. Thạch gật đầu, quên cả hôn Sang, quên cả nói lời từ giả. Chàng quay lưng đi thẳng, có một chuyện đang bứt rứt trong đầu. Thế này thì phải trả lời với giáo sư Khu ra sao, khi mà chàng đã nói cái quyết định ở lại với ông ấy lúc ban chiều.